Chương 1428, mèo già hóa cáo. Trên thực tế thang thuốc kia coi như là một lần đem 6 túi đều uống vào, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể để khỏi bệnh được càng nhanh một chút đây. Hạ Nhược Phi cũng là vì khống chế tiết tấu, để trị liệu có vẻ càng khó khăn một chút, mới có thể đem 6 túi thuốc chia thành 3 ngày để Lưu lão gia tử dùng. Hiện tại Lưu lão gia tử đã tỉnh lại, thân thể nhưng tương đối suy yếu, hơn nữa xuyên quản phía sau nhất định là sẽ đối với yết hầu bao quát khí quản đều có tổn thương nhất định. Vào lúc này đem cuối cùng một túi thuốc uống, một phương diện có thể bổ sung một hồi năng lượng, một phương diện khác cũng có thể đúng lúc đối với yết hầu, khí quản tổn thương tiến hành khôi phục. Nay loại nhỏ ngoại thương khôi phục lại rất dễ dàng, tiêu hao linh tâm hoa cánh hoa thành phần cũng rất ít. Rút quản thao tác vô cùng đơn giản, đặc biệt là đối với 301 chi này tuyệt đại bộ phần đều là bác sĩ bằng cấp chuyên gia đoàn đội tới nói, càng là không có bất kỳ độ khó. Không lâu sau, La giáo sư liền tự mình làm Lưu lão gia tử triệt bỏ hô hấp máy móc, đồng thời làm xong miệng vết thương xử lý, đồng thời y tá cũng dựa theo Hạ Nhược Phi dặn dò, một nhỏ khẩu này Lưu lão gia tử uống cuối cùng một túi thuốc đông y để làm Hạ Nhược Phi lại tiến vào phòng bệnh thời điểm. Lưu lão gia tử tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là lỗ mũi còn cắm va ho ống dưỡng khí đang hút dưỡng. Tiểu hạ, ta đây là lại qua một cửa. Lưu lão gia tử vất vả nói. Lần này lại là làm phiền ngươi đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói lần này là rất hiểm, bất quá ngài có thể tỉnh lại, liền nói rõ ít nhất là nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua đi tới, đón lấy ngài liền an tâm dưỡng bệnh đi. Lưu lão gia tử gật gật đầu, nói cảm ơn ngươi a ngài khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta là của ngài bác sĩ, đối với ngài tiến hành trị liệu là bổn phận sự tình a. Lưu lão gia tử lộ ra một tia cảm khái, nói nào có. Như vậy nhiều bổn phận sự tình huống hồ coi như là này bổn phận sự tình, lại có mấy người có thể làm tốt, thậm chí giống như ngươi vậy làm đến mức tận cùng đây. Hạ Nhược Phi đang muốn khuyên Lưu lão gia tử nói ít vài lời thời điểm, lão già này đột nhiên lại hỏi tiểu hạ, ngươi nói thật với ta, lần này ta còn có thể hay không thể ưỡn đến mức đi qua thủ trưởng, ngài làm sao đột nhiên hỏi câu nói như thế này. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút phía sau cười nói, ngài hiện tại cần phải làm là an tâm dưỡng bệnh, nga nở va nở không nên suy nghĩ bậy bạn. Lưu lão gia tử nhưng cố chấp lắc lắc đầu, nói ta lần này cảm giác không tốt lắm, ta thậm chí cảm giác được mình đã thu được mã lao gia tử thiệp mời. Mã lao gia tử Hạ Nhược Phi hơi sững sờ. Lưu lão cười cợt, nói mã khắc tư lão gia tử. Ồ, Hạ Nhược Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo dở khóc dở cười nói ngươi lớn như vậy thủ trưởng, có thể không thịnh hành làm chủ nghĩa duy tâm a. Này không gọi duy tâm, mà là người giác quan thứ 6. Lưu lão gia tử nói, rất nhiều người ở thời khắc cuối cùng đến trước khi tới, đều có linh cảm. Tiểu hạ, ta tin tưởng quyền uy của ngươi phán đoán, ngươi liền nói cho ta biết, ta đại khái còn có thời gian bao lâu đi. Này đối với ta phi thường trọng yếu. Lưu gia giống như là một chiếc hàng mẫu, nếu như Lưu lão gia tử cái này hàng mẫu hạm trưởng mất, vậy này chiếc hàng mẫu sẽ lái vào quỷ quệ 8 lưu khu bên trong, không cẩn thận liền sẽ lật chìm nghiệm. Nếu thật là sự tình có chưa bắt, Lưu lão gia tử nhất định là cần trước giờ làm một ít an bài. Hạ Nhược Phi trầm mặc chốc lát, nói thủ trưởng, ta bây giờ đích xác vô pháp cho ngài câu trả lời rõ ràng. Bởi vì phương án trị liệu vẫn luôn ở điều chỉnh, có một ít dược liệu còn đang tìm kiếm, lần này trị liệu có thể làm tới trình độ nào, hiện nay ta cũng không nói được. Lưu lão gia tử suy nghĩ một chút, hỏi vậy nếu như bắt đầu từ bây giờ đình chỉ tất cả chữa trị đây lời nói như vậy ta còn sẽ có thời gian bao lâu. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận vào đầu. Lão già này đủ cố chấp bất quá nếu hắn đều hỏi như vậy, cái kia Hạ Nhược Phi cũng không cái gì tốt giấu giếm. Lấy Lưu lão gia tử trước mặt trạng thái, nếu như đình chỉ tất cả trị liệu thủ đoạn, tế bào ung thư chẳng mấy chốc sẽ ở trong cơ thể hắn tàn phá, ở hiện nay trên thế giới, còn không có bất kỳ biện pháp hữu hiệu có thể trị liệu. Hạ Nhược Phi nói nhanh thì một tuần, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng. Lưu lão gia tử hơi nhắm hai mắt lại, nói ta biết rồi cảm ơn ngươi a. Tiểu hạ ngươi cũng bị liên lụy với, đi nghỉ trước một chút đi. Đúng rồi, làm phiền ngươi đem quần phong gọi đi vào một chút. Được rồi, Hạ Nhược Phi đứng lên nói, bất quá làm ngài bác sĩ, ta còn là nhất định phải nhắc nhở ngài một câu, hiện tại thân thể của ngài phi thường suy yếu, tốt nhất là nói ít vài lời. Phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Được được được, Lưu lão gia tử cười ha ha nói, ta cùng quần phong nói xong liền nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không nói gì nữa, gật gật đầu đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi phòng, Hạ Nhược Phi liền đối với mang trên mặt nóng bỏng chờ đợi chào đón Lưu Quần Phong nói: Lưu Lao tình huống coi như không tệ, hắn để ngươi bây giờ đi vào, phỏng chừng là có chuyện muốn bàn giao. Được rồi tốt, Lưu Quần Phong nói, đa tạ Hạ tiên sinh khách khí. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nói, chú ý không muốn đàm luận quá lâu, hắn cần nghỉ ngơi. Rõ ràng, Lưu Quần Phong nói, cái kia Hạ tiên sinh ngài đi trước nghỉ ngơi, ta tiến vào trong phòng bệnh. Lưu Quần Phong vừa mới đi vào, nhìn đến trên giường bệnh đã khôi phục thần trí phụ thân, âm thanh không nhịn được trở nên hơi nghẹn ngào: ba ngài rốt cục tỉnh rồi. Lưu Lão gia tử xem ra còn rất yếu ớt, bất quá hai mắt chừng vẫn đủ có uy thế. Hắn chừng Lưu Quần Phong một chút, nói: bao nhiêu người, ở đơn vị cũng là cấp một lãnh đạo, làm sao còn một bộ đàn bà chít chít bộ dạng. Lưu Quần Phong biết, binh nghiệp xuất thân Lưu Lão gia tử xem thường nhất lớn nam nhân lau nước mắt, nhưng hắn hôm nay cũng là tâm tình thực sự kích động, có chút không cầm được chính mình. Trên thực tế ở anh chị em mấy cái ở giữa, Lưu Quần Phong là nhất giống Lưu Lão gia tử, không chỉ là tướng mạo, còn có phong cách làm việc, đều cùng Lưu Lão gia tử khi còn trẻ hầu như giống như lúc. Lưu Lão gia tử cũng coi trọng nhất cái này con trai cả, là coi hắn là thành gia tộc người nối nghiệp bồi dưỡng. Lưu Quần Phong hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần phía sau mới nói: xin lỗi, bà, ta có chút đây thất thố. Lưu Lão gia tử đương nhiên biết Lưu Quần Phong vừa nãy là lộ ra chân tình, vì lẽ đó mắt bên trong cũng lóe lên một tia từ ái, bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh sắc mặt, hỏi: ta hôn mê bao lâu? Đại khái 5 ngày tả hữu. Lưu Quần Phong nói: làm phiền Hạ tiên sinh, 301 phái tới chuyên gia chữa bệnh tổ đã thúc thủ vô sách. Lưu Lão gia tử lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ mặt, nói: ồ, nghe ngữ khí của ngươi xem ra lần này bệnh tình của ta có biến, cũng không phải là tiểu hạ trách nhiệm. Lưu Quần Phong trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ, hắn hữu tâm nói cho Lưu Lão gia tử trần tướng, nhưng la lại lo lắng Lão gia tử vừa thức tỉnh thân thể còn rất yếu, không chịu được như vậy kích thích. Thế nhưng để hắn giả bộ hồ đồ, thậm chí để Lưu Lão gia tử hiểu lầm đây là Hạ Nhược Phi trị liệu bất lực đưa đến, cái kia hắn lương tâm trên cũng không qua được. Huống hồ giấy không thể gói được lửa, chân tướng của chuyện sớm muộn cũng sẽ bị Lưu Lão gia tử biết được. Lưu Lão gia tử khẽ to mày, nói: chẳng lẽ còn có cái gì nỗi niềm khó nói có thể để cho ngươi như thế khổ sở? Để ta đoán một chút, nhìn là chúng ta Lưu gia xuất hiện nội gián, ta lần này hôn mê là bị người hạ độc. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói: không có ba, ngài nói cũng quá dọa người. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được khen ngợi một câu: gừng đúng là càng già càng cay. A Lão gia tử tuy rằng những này ngày đều ở hôn mê, thế nhưng sau khi tỉnh lại căn cứ một ít rất nhỏ chi tiết nhỏ biến hóa, cũng đã làm ra cùng chân tướng sự thật rất gần gũi suy đoán. Thật sao? Lưu Lão gia tử nhìn chằm chằm Lưu Quần Phong mắt nói: ta vừa cố vấn quá tiểu hạ, hắn hiện tại đối với trị liệu trơ nên không phải rất có lòng tin, mà chuyện này lại không phải của hắn trách nhiệm, như vậy rất có thể lần này bệnh tình chuyển biến xấu chính là bởi vì tạo thành. Ta nói rất đúng sao? Lưu Quần Phong cười khổ mà nói: ba, ta có thể nói cho ngài, bất quá ngài nhất định phải đáp ứng ta, không thể kích động, cũng tuyệt đối không nên tức giận, ngài hiện tại thân thể còn rất yếu. Lưu Lão gia tử hơi không kiên nhẫn no y nói: được rồi, ta dạng gì sóng gió không có trải qua, ngươi nói mau. Là Lưu Quần Phong không dám do dự nữa, hơi hơi sắp xếp lời nói một chút, liền đem lần này đầu đuôi sự tình từ đầu tới đuôi cùng Lưu Lão gia tử nói một lần. Hắn vừa nói, còn một bên cẩn thận quan sát đến Lưu Lão gia tử tình huống, hắn đã quyết định chủ ý, một khi Lão gia tử không chịu được kích thích, xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, hắn liền ngay lập tức lao ra hướng về Hạ Nhược Phi cầu viện. Lưu Lão gia tử thần sắc trên mặt đích thật là liên tục biến ảo, đặc biệt là nghe được nói toàn bộ sự tình đều là Lưu Lệ Phương làm ra, bắp thịt trên mặt của hắn cũng không nhịn được chấn động một chút. Bất quá Lưu Quần Phong hiển nhiên đánh giá thấp cha mình trong lòng năng lực chịu đựng, mãi đến tận hắn đem toàn bộ sự tình đều nói xong, Lưu Lão gia tử cũng không có xuất hiện quá tâm tình kích động, chỉ là thần sắc trên mặt trơn nên càng thêm thâm trầm. Ba, đều là trách nhiệm của ta. Lưu Quần Phong tự trách nói, là ta bình thường đối với đệ đệ muội muội thiếu hụt quản giáo, mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tình ta đã ma nhờ mẹ trách phạt em gái, nan nở dê bây giờ còn bị cấm đủ ở chủ trạch bên trong. Tuy rằng Lưu Quần Phong ở tộc nhân trước mặt đối với Lưu Lệ Phương chặt chẽ trách cứ, đồng thời đến bây giờ cũng còn ở hạn chế tự do của nàng, nhưng dù sao Lưu Lệ Phương là thân muội muội của hắn, ở nhất ngôn cựu đỉnh trước mặt phụ thân, hắn vẫn hy vọng có thể giúp Lưu Lệ Phương no y du tờ một chu tờ, bằng không Lão gia tử dưới cơn nóng giận, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu lão gia tử vung vung tay nói Quân Phong, ngươi này ít điểm kế vật liền chớ ở trước mặt ta bêu xấu, ngươi cũng yên tâm, hổ dữ không ăn thịt con, ta coi như phải trừng phạt Lưu Lệ Phương, cũng không trở thành tổn thương na nở dê tính mệnh. Lưu Quần Phong không khỏi một trận đoán thầm, hổ dữ không ăn thịt con, này cũng phần lúc nào. Hắn hiện tại nhưng là đối với Lưu lão gia tử xử trí Lưu Hạo Quân quyết định phi thường không hiểu, lẽ ra Lưu Hạo Quân nhưng là Lưu lão gia tử cháu trai ruột, hơn nữa còn là trưởng tử trưởng tôn, nhưng là ở lợi ích của gia tộc trước mặt, hy sinh một cái phạm lỗi lầm tộc nhân thì có cao ý quan hệ gì đâu. Mặc dù tất cả mọi người không có làm rõ, nhưng Lưu Quần Phong rất rõ ràng Lưu Hạo Quân ở ngoài bị đâm là chuyện ra sao, Lưu lão gia tử cũng biết Lưu Quần Phong rất rõ ràng chuyện này, chỉ là tất cả mọi người giả bộ hồ đồ thôi. Trong lòng cái nước này, e sợ Lưu Quần Phong đời này đều bước bất quá đi. Lưu lão gia tử gặp Lưu Quần Phong không nói lời nào, liền khẽ cau mày hỏi Quần Phong, nói như vậy lúc này liền tiểu hạ cũng không có cách nào. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói sẽ không, hạ tiên sinh điều chỉnh phương thuốc phía sau, hiệu quả trị liệu cũng không tệ lắm, ngài đây không phải là đã tỉnh chưa, hơn nữa chúng ta cũng vẫn ở tích cực tìm kiếm hạ tiên sinh cung cấp danh sách bên trong liệt ra dược liệu, chỉ cần dược liệu tìm đủ, hạ tiên sinh khẳng định có biện pháp chữa khỏi ngài. Lưu lão gia tử lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị nụ cười, hỏi ta đoán những dược liệu kia rất khó tìm đủ chứ. Lưu Quần Phong không nhịn được kinh ngạc hỏi ba ngài làm sao mà biết được, này còn cần đoán sao. Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói, nếu như những dược liệu kia không phải rất khó tìm, tiểu hạ lại làm sao có khả năng để cho các ngươi đi tìm đây. Lời này khả năng có chút sâu, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Ồ, ta tái tưởng cho tốt, Lưu Quần Phong nói. Trở về từ từ suy nghĩ đi, Lưu lão gia tử nói, đừng ở ta nơi này đầy trướng mắt, ta cần nghỉ ngơi. Lưu Quần Phong liền vội vàng đứng dậy, nói ba, vậy ta đi ra ngoài trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Thùm Lưu lão gia tử gật gật đầu, nói, ngươi nói với tiểu hạ một tiếng, Lưu gia chúng ta không có vong ân phụ nghĩa truyền thống, hắn cứu ta mệnh, liền nhất định có thể có được cùng với tương xứng thù lao. Ta tuyệt không sẽ để ân nhân của mình thất vọng được rồi. Lưu Quần Phong đáp lời, sau đó hướng về Lưu lão gia tử hơi không người, xoay người rời khỏi phòng. Lưu Quần Phong sau khi rời đi, Lưu lão gia tử trên mặt mang lên vẻ tươi cười. Vừa mới bắt đầu hắn xác thực sinh ra một loại này một cửa không qua được linh cảm, đặc biệt là nghe nói cứu mạng thuốc đều bị Lưu Lệ Phương phá hủy thời điểm, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Kèm theo còn có cảm giác vô lực. Rõ biết do tận thế ở một ngày ngày áp sát, nhưng không có bất kỳ trốn tránh biện pháp, tuy là tâm lý tố chất 10 phần vững vàng Lưu lão gia tử, cũng vẫn như cũ cảm thấy nồng nặc bất lực. Thế nhưng nghe xong Lưu Quần Phong giới thiệu xong toàn bộ tình huống phía sau, Lưu lão gia tử ngược lại là có chút an định hạ xuống. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là chỉ cần Hạ Nhược Phi chịu xuất toàn lực, liền nhất định có thể bảo vệ hắn mệnh. Ở cái cảm giác này hạ, cái gì dược liệu không đồng đều các loại vấn đề căn bản không đáng một đề. Hiện tại sở dĩ trị liệu xuất hiện đình trệ, không phải vẫn là chỗ tốt cho được không đủ. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Vòng thứ nhất trị liệu bên trong, Hạ Nhược Phi đã hết lòng rồi, làm sao Lưu Lệ Phương cái này đồng đội ngu như heo, đem tất cả những thứ này đều phá hủy. Hiện đang bằng là lần thứ hai mới tinh trị liệu, cái kia Hạ Nhược Phi khẳng định không thể làm không công á ở nhìn đến thực tế chỗ tốt trước. Hắn căn bản sẽ không lấy ra bản lĩnh thật sự tới.